Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn tập truyện số 5, nối tiếp tập tiếp theo của bộ truyện Nam Chính Dây Dưa Với Tôi Đi. Chúc các bạn khán thính giả có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Tập 5. Triệu Vũ Ninh hoàn toàn luống cuống. Sao? Làm sao bây giờ? Anh cả đến đây cũng vô ích. Chị Minh Khê lại ném tất cả ảnh chụp đi. Minh Khê bảo em chuyển lời gì? Triệu Trạm Hoài hỏi. Triệu Vũ Ninh nhìn sắc mặt tái nhợt của Triệu Trạm Hoài, cũng không dám không nói, không thể làm gì khác hơn là lặp lại từ đầu đến cuối một lần. Sau khi nhắc lại, trong lòng cậu càng thêm hoảng hốt. Anh cả, chị nói muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Anh nói có phải chị ấy còn đang giận lẫy hay không? Hay dù thế nào thì em cũng cảm giác lần này là chị ấy làm thật đấy. Sao mà em lại không sớm nói cho anh biết? Triệu Vũ Ninh không dám lên tiếng, tâm phiền ý loạn. Triệu Trạm Hoài liếc nhìn mắt Triệu Vũ Ninh một cái, nói: quên đi, em xuống bắt xe về nhà trước đi. Anh đi tìm Minh Khê, nói chuyện với em ấy một chút. Triệu Vũ Ninh hoang mang lo sợ chỉ nói: dạ. Phó Dương Hy ôm ba lô từ cửa sau đi ra, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Triệu Minh Khê rời đi trước mặt hai người kia. Bầu không khí thoạt nhìn rất gay go. Những người đó là ai? Cậu vô thức bước tới. Kha Thành Văn ôm bả vai của cậu, kéo túm cậu vào phía sau cửa phòng học, thấp giọng nói: chuyện nhà người ta. Anh Hy, anh xem vào làm gì? Phó Dương Hy nhanh chóng phản ứng lại. Hai người này là một người là anh cả của Triệu Minh Khê, một người là em trai của cậu ấy, đang học lớp 10. Theo những gì mà Kha Thành Văn nghe được, quan hệ của Triệu Minh Khê và người nhà không tốt cho lắm. Tuần trước, không biết xích mích chuyện gì mà ở trọ trong trường. Phó Dương Hy cũng không biết chuyện gì xảy ra trong nhà cô. Thế nhưng nghĩ tới những lời nói trước đó không lâu khi cậu đập hộp bút, sắc bén ngoài dự đoán, cái miệng nhỏ nhanh nhỏ như vậy sẽ không phải gặp bất công với người trong nhà đâu chứ nhỉ? Không biết vì sao, sau khi đi tới lớp nâng cao nghe ngóng, biết Triệu Viên có một người đàn ông đẹp trai, giàu có, thường xuyên đưa đón cậu ta về nhà. Nhưng khi hỏi thăm Triệu Minh Khê, lại không nghe thấy chuyện có ai sẽ đón cô. Trong lòng Phó Dương Hy như bị thắp ba ngọn lửa. Người nhà cậu ấy không có mắt sao? Hả? Tại sao? Lại đều là cảm thấy cái cô hoa khôi trường học kia có cái miệng dẻo ngọt hơn, thành tích tốt hơn, nên mới đối xử thiên vị vậy. Trong lòng Kha Thành Văn còn muốn nói, hay là còn có nguyên nhân nào khác? Thế nhưng cậu lại không rõ chuyện của nhà họ Triệu cho lắm. Phó Dương Hy cả giận nói: cái miệng nhỏ kia bỏ xa Triệu Viên cả trăm lần. Kha Thành Văn vuốt mông ngựa tán thành: em cũng nghĩ vậy. Phó Dương Hy cởi ba lô, nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy trọng lượng không phù hợp, nên cậu mở khóa kéo, rồi đi vào phòng học nhặt một quả bóng rổ. Trong nháy mắt, Kha Thành Văn lập tức ngăn cậu lại. Này, tốt xấu gì cũng là người nhà của học sinh chuyển lớp, đập bể đầu là không được đâu nhá. Cũng phải, tớ đập bể đầu người ta thì không được, sau này phải hòa hợp như thế nào với người ta? Phó Dương Hy lẩm bẩm. Kha Thành Văn mới thở phào một hơi. Phó Dương Hy lập tức ném quả bóng rổ vào trong ngực cậu ấy. Cậu đập bể đầu người ta thì tương đối thích hợp đấy. Triệu Trạm Hoài và Triệu Vũ Ninh đang đi đến hành lang đầu lầu 4. Bỗng nhiên có một quả bóng rổ với sức lực rất mạnh từ trên bay xuống, nện thẳng vào đầu Triệu Vũ Ninh. Bang một tiếng, đầu của Triệu Vũ Ninh muốn văng ra ngoài. Sức lực vô cùng lớn, làm cho mắt cậu muốn nổ đom đóm. Triệu Vũ Ninh phẫn nộ đến cực điểm, nghiêng đầu nhìn xung quanh. Ai? Một lúc sau, một chàng trai cao với mái tóc đen ngắn từ trong lớp quốc tế đi ra, nghênh ngang đụng vào bả vai của Triệu Trạm Hoài, sau đó nhặt quả bóng rổ lên rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh chóng xuống lầu. Triệu Vũ Ninh khó hiểu giống lên về phía bóng lưng của Kha Thành Văn. Các người lớp 12 thì có tư cách gì cơ chứ? Triệu Trạm Hoài nhíu mày túm lấy bờ vai cậu. Quên đi, bạn học kia chắc hẳn cũng không cố ý, đừng có gây chuyện. Triệu Vũ Ninh chỉ cảm thấy mọi chuyện không thuận lợi, tâm tình càng thêm phiền chán. Hai người xuống lầu. Triệu Vũ Ninh đi ra cổng trường học trước, rồi ngồi lên xe cho tài xế trở về nhà. Triệu Trạm Hoài thì hỏi một bạn học đang đi ngang qua, sải bước đi theo người đó về phía lầu ký túc xá của trường trung học A. Đến dưới lầu ký túc xá thì bị dì quản lý ngăn lại. Nam phụ huynh không thể đi lên trên, trừ khi có học sinh trực tiếp xuống dẫn lên. Triệu Trạm Hoài vô thức lấy điện thoại ra, nhưng nhớ tới chuyện mình đã bị Triệu Minh Khê cho vào danh sách đen. Anh ta bất đắc dĩ nói: em ấy không mang điện thoại theo. Thời đại nào rồi mà còn không thể dùng điện thoại di động để liên lạc? Ánh mắt dì kia có chút hoài nghi. Trong nháy mắt, sắc mặt Triệu Trạm Hoài cũng có chút khó coi. Chỉ có thể nói: tôi đến tìm em gái tôi, tên là Triệu Minh Khê, học lớp 12 lớp quốc tế. Dì quản lý lại nhíu mày, nhưng thấy cậu này tướng mạo đẹp trai, áo sơ mi trắng nho nhã, thì nhẫn nại giải thích: ngoại trừ tên và lớp thì không thể để cho cậu lên được. Nếu không thì không phải ai cũng có thể tùy tiện báo cái tên xong thì có thể đi lên sao? Khi dẫn con em nhà cậu đến trọ trong trường, hẳn là có đăng ký với ký tên phải không? Cậu có nhớ mình ký tên ở trong trang nào không? Nhớ kỹ đi, tôi kiểm tra đối chiếu xong thì có thể cho cậu đi lên. Triệu Trạm Hoài: lúc ấy em tới trọ ở trường là một mình kéo hành lý tới, không có người đưa. Đi nhanh đi. Ánh mắt của dì quản lý lập tức trở nên sắc bén, mặt người dạ thú, dáng dấp phong thần đẹp trai, thế mà muốn trà trộn vào ký túc xá của nữ sinh à? Ở chỗ này đều là nữ sinh cấp 3 mềm mại ngọt ngào, người nào mà không có người nhà đưa tới? Dặn dò đi dặn dò lại rồi mới về, thế mà cậu lại nói là con bé tới đây một mình, ai mà tin hả? Thấy anh ta còn không tin, dì quản lý lấy chổi cua ra đuổi đi. Trên trán Triệu Trạm Hoài nổi đầy gân xanh, nhưng đồng thời trong lòng cũng không có tư vị gì. Con cái nhà khác đều có người đưa tới sao? Đúng vậy, trọ trường rất ít, mỗi người ở một phòng, ký túc xá lại không có thang máy. Con trai thì còn dễ, chứ một mình con gái xách hành lý đến 6 lầu 6 thì chân đã mềm nhũn, còn phải tự quét dọn ký túc xá, có khi một đêm không dọn xong ấy. Sĩ quản lý lại nói tiếp: người nhà cậu cũng thật hiếm thấy, thế mà để một mình đứa nhỏ đến đây à? Cổ họng Triệu Trạm Hoài nghẹn lại, thế mà anh lại chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Minh Khê tức giận bỏ nhà đi, bọn họ cứ để em ấy đi như thế. Nếu đổi thành Triệu Viên, chỉ sợ lúc ấy bọn họ sẽ lập tức ra ngoài tìm. Nếu như Triệu Viên nhất định phải trọ ở trong trường, anh cũng sẽ đưa tới. Nhưng vì cái gì đổi thành Minh Khê? Anh không dám nghĩ tới ngày đó, một mình Minh Khê làm thế nào mà thu dọn cả đêm, lau dọn ngóc ngách sạch sẽ, sau đó mới một mình mệt mỏi thiếp đi trong ký túc xá. Chính anh cũng không nghĩ tới một số chuyện nhỏ nhặt trước kia. Tỉ như mọi người ra ngoài ăn cơm, lúc tất cả mọi người đều vô thức chọn đồ ăn Triệu Viên thích ăn, thì Minh Khê đã nghĩ như thế nào? Anh vẫn luôn cảm thấy những chuyện này đều chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng lúc này, ánh mắt ước ao và chờ mong của Minh Khê lần đầu tiên tới nhà, cùng với ánh mắt không mang theo cảm xúc gì khi ném ảnh chụp cách đây không lâu lại hiện ra trước mắt anh. Lúc này, anh mới đột nhiên bừng tỉnh. Trong 2 năm qua, những thứ nhỏ nhặt khiến người ta thất vọng cứ lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, mấy trăm lần, mấy ngàn lần, đến mức để mà cảm xúc vui vẻ hứng khởi của Minh Khê khi vào nhà đã trở nên thất vọng với người nhà anh như vậy. Còn không đi đi cậu kia. Triệu Trạm Hoài đưa mắt nhìn dì quản lý, tâm tình bối rối, nói: dì có thể cho tôi mượn điện thoại dùng một lúc được không? Điện thoại bàn, tôi gọi điện cho con bé một chút. Dì quản lý nghi ngờ nhìn anh ta, nhưng vẫn đưa điện thoại. Triệu Trạm Hoài nhận điện thoại bàn, gọi vào số di động của Triệu Minh Khê. Nhưng mà 3 phút sau, điện thoại vẫn không có người nhận. Triệu Minh Khê đã hoàn toàn quyết tâm, cô đã đổi số. Dì quản lý nói: đừng diễn nữa. Triệu Trạm Hoài buông điện thoại xuống, tâm tình phức tạp. Anh ta đứng dưới ký túc xá của Triệu Minh Khê, nên bỏ qua thời gian đi đón Triệu Viên. Triệu Viên gọi điện thoại cũng không có ai nhấc máy, không biết anh cả đang bận cái gì. Cô đứng ở cổng trường đợi rất lâu, các bạn nữ trong lớp học túm lại muốn nhìn thấy anh cả đẹp trai của cô cũng đã tan hết. Trong lòng Triệu Viên không quá vui vẻ, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Gọi điện thoại cho tài xế lái xe trong nhà để lái xe tới đón. lúc Triệu Viên về đến nhà, gặp Triệu Vũ Ninh đang lên lầu. Cô nghĩ đến chuyện Triệu Vũ Ninh mua quà cho mình, nên chủ động hòa hoãn quan hệ có chút cứng ngắc mấy ngày nay giữa hai người. Vũ Ninh, em về khi nào đấy? Trên cầu thang, Triệu Vũ Ninh tâm sự nặng nề quay đầu. Căn bản cậu không nghe thấy Triệu Viên hỏi cái gì, chỉ ồ một tiếng rồi trở về phòng. Triệu Minh Khê không trở về, cơm tối căn bản là không thấy ngon miệng. Triệu Viên nhíu mày, cô vô cùng không thích loại cảm giác bị xem nhẹ này. Cô thay giày rồi bước vào. Bảo mẫu từ ngoài sân đi vào, khó khăn khiêng một cái thùng chuyển phát nhanh cao bằng người bọn họ, nói: cô chủ, cửa hàng đưa tới, cô mua sao? Triệu Viên quay đầu nhìn, ánh mắt rơi vào thùng chuyển phát nhanh. Trên mặt trong nháy mắt giống như sau cơn mưa trở lại sáng. Cô mang dép lê đi qua cười nói: chắc là Vũ Ninh tặng quà sinh nhật cho cháu. Tặng quà sớm như vậy sao? Bảo mẫu kinh ngạc nói, đặt thùng chuyển phát xuống dưới đất. Rất sợ bên trong là đồ gì đó dễ vỡ, nên vô cùng thận trọng. Triệu Viên cười cười, vừa rồi Triệu Vũ Ninh lạnh nhạt như vậy, không để ý tới cô, đoán chừng là muốn cho cô một bất ngờ. Giúp cháu mở đi. Được. Bảo mẫu đi cầm cái kéo, thùng chuyển phát nhanh rất nhanh đã bị mở ra. Triệu Viên nhìn thấy một góc lông bấu bông lộ ra, nhìn không được mà đưa tay lên sờ. Rất mềm, cô rất thích. Nhưng bảo mẫu còn chưa tháo xong thì đã ngẩn người, nói: cô chủ, người nhận hàng hình như không phải là cô. Triệu Viên nhíu mày lại, nhanh chóng kéo tờ chuyển phát qua để xem. Khi ánh mắt rơi vào ba chữ Triệu Minh Khuê thì cả người cô cứng đờ. Triệu Vũ Ninh ở trên lầu 2 nghe thấy động tĩnh dưới lầu một câu thì vội vàng xỏ dép lê đi xuống. Thấy gói quà đã bị bảo mẫu tháo ra thì lập tức nổi giận. Ai bảo cô mở đồ của tôi ra? Bảo ngẫu ngượng ngùng đứng một bên. Triệu Viên lấy lại bình tĩnh hỏi: là đồ của Minh Khê, làm sao gửi vào nhà? Không phải nên gửi tới trường học sao? Triệu Vũ Ninh luôn luôn là thần kinh thô, cũng không có chú ý đến sắc mặt của Triệu Viên nói: chị Minh Khê không phải còn đang tức giận sao? Em muốn tặng chị ấy. Triệu Viên còn không kịp phản ứng, Triệu Vũ Ninh đã vội vàng kéo hộp quà đi lên lầu. Trong lòng Triệu Viên và bảo mẫu đều có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Triệu Vũ Ninh mua quà cho Minh Khê. Bảo mẫu muốn nói lại thôi, bà ấy nhìn Triệu Viên một chút, cũng không dám nói là Triệu Viên bảo bà tháo, đành phải cõng cái tội danh này, xoa xoa tay, rồi cúi đầu bước nhanh đi vào phòng bếp. Ngoài cửa vang lên tiếng thắng xe. Triệu Viên lấy lại bình tĩnh, nhìn ra bên ngoài cửa biệt thự, thấy Triệu Trạm Hoài từ trên xe bước xuống. Triệu Viên đặt mông ngồi xuống ghế salon, cũng không có đi ngoài cửa nghênh đón. Vành mắt cô đã hơi đỏ. Nếu là trước đây, khẳng định anh đã có thể nhạy bén phát giác được Triệu Viên tức giận hoặc là chịu ấm ức, anh cũng sẽ lo lắng hỏi thăm một phen. Nhưng hôm nay Triệu Trạm Hoài cũng đang tâm phiền ý loạn, không biết chuyện của Minh Khê phải giải quyết thế nào. Mặt khác, trên đường trở về, anh cũng không ngăn được suy nghĩ đến nhiều chuyện khác. Đó đều là những chuyện vặt vãnh. Ví dụ như Viên Viên và Minh Khê cùng ngã thì anh sẽ luôn đi tới trước đỡ Triệu Viên trước. Trong mắt của tất cả mọi người, anh luôn che chở Triệu Viên, chính anh cũng không để ý. Nhưng đối với Minh Khê mà nói, liệu đây có phải là cọng rơm cuối cùng khiến Minh Khê hoàn toàn thất vọng về nhà họ Triệu? Nếu như không phát hiện mình thiên vị, một khi phát hiện thì anh lại cảm thấy có chút khó chịu. Một khi đã quyết định đoạn tuyệt quan hệ với người nhà thì Minh Khê giống như an vị ngồi một bên ghế salon nhìn cậu, không chút liên quan. Hơn nữa, Triệu Trạm Hoài đoán trường Viên Viên cũng không có xảy ra chuyện lớn gì, khả năng chỉ là do anh quên đi đón em ấy nên mới có chút tức giận. Nhưng tâm trạng lúc này của anh đang rất kém, cho nên Triệu Trạm Hoài cũng không có sức lực dỗ dành. Anh do dự một chút, nới lỏng cà vạt, trực tiếp nhấc chân đi lên lầu. Ngồi ở trên ghế salon, Triệu Viên đợi cả nửa ngày, đợi đến khi sau lưng vang lên tiếng bước chân, vành mắt cô càng thêm đỏ. Nhưng mà không nghĩ tới, tiếng bước chân kia chuyển động, trực tiếp đi lên lầu. Cô khiếp sợ quay đầu lại, chỉ nhìn thấy nửa bóng lưng đang đi lên lầu của Triệu Trạm Hoài. Triệu Viên đứng lên, không thể nào hiểu được một màn trước mắt này. Minh Khê không trở về, chủ đề trên bàn cơm đều không khỏi vây quanh cô. Mẹ Triệu cái ghế của Minh Khê trống không đã một tuần rưỡi,

không ai dám tiến lại gần, tùy ý để cậu tung hoành. Phó Dương Hy kéo vali đi về phía trước. Sau đó Kha Thành Văn nhìn thấy cậu sải bước, đem tất cả quần áo một loạt kéo xuống, ném qua. Những nơi cậu đi qua đều được dọn dẹp sạch sẽ. Còn mẹ nó, thế này mà bảo là tùy tiện mua một chút cơ chứ, cái quái gì vậy? Thật là. Kha Thành Văn đang muốn sắp xếp lại lời nói thì Phó Dương Hy đã chạy tới một cửa hàng khác có xếp hàng khẩu trang phía trước. Người hướng dẫn mua hàng đoán được cậu ấy muốn mua gì, vội vàng đẩy kệ hàng tới, nói: Phó thiếu, cậu cần cái này sao? Phó Dương Hy quay đầu lại. Trên kệ hàng là một loạt đồ lót nữ bằng lụa mềm mại được xếp ngay ngắn, đập vào mắt làm cho cậu mất cảm giác. Mặt cậu lập tức đỏ bừng, cậu nổi trận lôi đình. Cái gì mà cần mới không cần? Tiểu thiếu gia như tôi hoặc nhìn giống như muốn một loại đồ này sao? Tôi làm gì khiến cô hiểu lầm à? Người hướng dẫn mua hàng ngượng ngùng, muốn kéo kệ hàng đi chỗ khác. Chờ đã. Phó Dương Hy gọi cô ấy lại. Thật ra Phó Dương Hy hoài nghi gần đây học sinh chuyển lớp rất nghèo, bởi vì cậu thấy cô thường xuyên tìm kiếm thông tin gia sư trên diễn đàn, không biết có mua nổi những đồ này hay không nữa. Vậy lấy hai cái đi. Phó Dương Hy cau mày, không dám nhìn nhiều, vội vàng dùng hai đầu ngón tay kẹp vài món vào ném vào vali. Ném xong, mặt cậu đỏ tới mang tai, cậu lại vớ thêm hai cái túi khẩu trang ném vào, sau đó vội vàng dùng chân đạp nắn vali lại, kéo khóa vali, rồi lập tức xoay người kéo vali ra chỗ khác chạy. Một đám nhân viên bán hàng trốn ở sau kệ hàng vây xem thái tử gia Phó thị, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Trên mặt Kha Thành Văn cũng lộ vẻ một lời khó nói hết, còn trên mặt người hướng dẫn mua hàng thì nở nụ cười mỉm. Xem ra không phải là hiểu lầm gì đâu. Kha Thành Văn chạy chậm đuổi theo, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Anh Hy, là cậu ấy theo đuổi anh, chẳng phải anh theo đuổi cậu ấy. Anh cũng đừng mua một đống như thế chứ. Tôi biết. Phó Dương Hy không vui nói. Tôi không thích cậu ta. Đây không phải là do thấy cậu ta mỗi ngày đều kiên trì tặng bánh ngọt đấy thôi. Đơn giản là phép lịch sự. Có qua có lại. Khang Thành Văn còn nói được gì nữa đây? Mặt Phó Dương Hy vô cảm. Câm miệng. Đã nói là không thích cậu ta. Hả? Kha Thành Văn cảm thấy phức tạp. Phó Dương Hy rối tung rối mù một đống lớn. Cuối cùng còn khiêng thêm hai cái chăn bông. Tháng 10, trời đã bắt đầu chuyển lạnh. Khi hai người từ trong trung tâm thương mại đi ra thì không khí lạnh thổi tới, làm cho cả hai phải hắt hơi một cái. Cách đó không xa, bỗng nhiên có tiếng động cơ xe. Trong bóng tối có một chiếc xe hơi dài hạng sang chạy tới. Phó Dương Hy liếc nhìn, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng. Cậu đè chặt lấy tấm chăn bông trên vai, trên vali, giao cho Kha Thành Văn. 8 giờ gặp nhau ở thư viện. Nhiều đồ như vậy, tớ phải nói thế nào đây? Kha Thành Văn trưng ra vẻ mặt không tình nguyện. Phó Dương Hy đáp. Ngu ngốc, nó là trúng thưởng. Kha Thành Văn hoài nghi cuộc đời. Như thế này ai mà tin? Trúng thưởng một đống lớn đồ dành cho con gái thế này sao? Chiếc xe chạy tới, cửa sau được mở ra. Sau đó một người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ rộng rãi, cung kính mỉm cười nói với Phó Dương Hy nói. Cậu chủ, Minh Khê ôm sách, cẩn thận đi vào thư viện để ôn tập. Cuối tuần cũng không có bao nhiêu người đưa chưa về nhà, chỉ có khoảng chừng 20 mấy người. Có người đeo tai nghe và nghe nhạc, có người gác chéo chân chơi game, còn có các cặp đôi nữa. Chính vì thế tính ra cũng không quạnh quẽ. Hệ thống giúp cô tính toán thời gian. Bài thi này cô chỉ tốn có 75 phút. Càng lúc cô càng nhanh đấy. Đề thi này không khó. Nó không đạt tới 80% độ khó của đề thi tuyển sinh đại học, nhưng mà quả thực nếu so với lúc trước thì bây giờ đã nhanh hơn nhiều. Minh Khê ngẩng đầu, dụi dụi mắt, liếc nhìn 15 chổi nhỏ trong chậu. Với sự gia tăng chổi non thế này, tức là vận xui sẽ giảm dần. Cô thật có thể cảm giác rõ ràng những thay đổi về mọi mặt của bản thân mình. Rõ ràng nhất chính là giải bài thi, bởi vì chẳng biết tại sao số câu trả lời sai lại ít hơn một cách không giải thích được. Hệ thống giải thích cho điều này là do vận khí của cô đã trung hòa với nữ chính. Trong lòng Minh Khê tràn đầy ý chí chiến đấu. Nhưng bây giờ cô có một chuyện phát sầu. Đó là đơn đăng ký tham gia cuộc thi liên trường của cô đã nộp rồi. Nhưng đối thủ nhiều như vậy, đơn đăng ký cả một đống lớn, thầy dẫn đội có thể sẽ chẳng nhìn thấy đơn đăng ký của cô. Nói như vậy, cô đã bị loại từ ngay từ vòng ngoài à? Thầy dẫn đội họ Cao, năm nay hơn 60 tuổi, đức cao vọng trọng, là huấn luyện viên kim bài nổi tiếng nhiều năm qua. Trong trường luôn nói là một, một là một. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng đều kính trọng hơn ba phần. Minh Khê đang nghĩ xem thử có biện pháp nào để đơn đăng ký của mình có thể đưa trực tiếp cho thầy cao dẫn đội hay không. Cho dù thầy ấy có khinh thường mình thì ít ra có nỗ lực là tốt rồi. Dù gì có thể quen biết vị thầy giáo thoát ẩn thoát hiện này thì có thể có được một số hướng dẫn, chẳng phải tốt hơn sao? Kiếp này nhất định phải thi đậu đại học. Bởi vì có ký ức của kiếp trước, cho nên Minh Khê đã nhanh chóng mở rộng suy nghĩ của mình. Anh có thể giúp tôi thăm dò một chút tin tức về việc tìm người chăm sóc cháu trai của thầy Cao được không? Kiếp trước, lúc đang học đại học, thì thầy huấn luyện viên kim bài này cũng về hưu. Mọi người xung quanh đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Khi đó mọi người mới biết được, thì ra gia đình của thầy ấy có cháu trai bị mắc chứng bệnh tự bế. Bởi vì bệnh tình của cháu trai ngày càng nặng, cho nên thầy ấy không thể làm gì khác hơn là phải nghỉ hưu để chuyên tâm chăm sóc. Hệ thống như thế này, 200 tệ một ngày, giá cả cũng tạm được. Nếu như ký chủ có thể nhận lời mời trên, đúng lúc có thể giảm bớt áp lực kinh tế của cô. Minh Khê nói, chắc không có vấn đề gì. Anh xem, phía dưới bài post này hầu như không có ai phản hồi. Giọng điệu của bài post này nặc danh là thẳng thừng, yêu cầu nghiêm khắc. Muốn chăm sóc và chơi đùa với bạn nhỏ mắc chứng bệnh tự bế à? Những học sinh trong trường cần đi làm kiếm tiền thì sẽ không nhận những công việc như vậy. Tất cả mọi người đi làm, thà đi dạy kèm đơn giản và làm bài tập về nhà để kiếm tiền nhanh hơn. Thế nên bài post này treo từ hơn nửa năm tới giờ vẫn chỉ nhận được một số phản hồi như hỏi chấm, nghiêm túc hay lừa đảo vậy? Nếu như không phải làm lại cuộc đời, Minh Khê cũng sẽ không bao giờ liên kết bài post này với thầy Cao nghiêm nghị. Minh Khê ôm lòng cố gắng, gửi một tin nhắn riêng cho người đăng bài, thể hiện mình muốn làm công việc này. Thế nhưng sau khi gửi đi, 10 phút trôi qua, vẫn không hề có động tĩnh gì, cũng không có dấu hiệu hiển thị đã đọc. Hệ thống, biện pháp này có hữu dụng không? Tôi thấy không bằng ký chủ trực tiếp đi hỏi thăm địa chỉ nhà thầy Cao, rồi đi thẳng tới đó. Như vậy mục đích quá rõ ràng, với tính cách của thầy Cao thì nhất định sẽ cảm thấy chán ghét. Minh Khê suy tư nói, trước hết cứ chờ một chút, bây giờ là buổi tối, thầy Cao lớn tuổi, nên đi ngủ rất sớm. Sáng sớm ngày mai, chúng ta xem lại thế nào. Minh Khê lật lịch, lại nhớ ra một việc. Thời gian trôi qua quá nhanh, sau khi kết thúc cuộc thi liên trường, thì nhà họ Đồng sẽ về nước. Nhà họ Đồng là hàng xóm cạnh nhà cô, khi còn ở thị trấn nhỏ. Lúc đó bọn họ cũng nghèo với hai bàn tay trắng, nhưng thường xuyên đưa đón Minh Khê và chăm sóc bà nội Minh Khê. Khoảng chừng 3 năm trước đây, việc buôn bán của nhà chú Đồng đột nhiên phất lên. Sau đó thì xuất ngoại. Kiếp trước, sau khi nhà họ Đồng về nước, họ cũng thường lui tới với Minh Khê. Cả nhà bọn họ cho rằng Triệu Viên là tu hố chiếm tổ, cho nên có thái độ vô cùng ác liệt với Triệu Viên. Có thể nói trong nguyên văn, cả nhà bọn họ cũng là nhân vật phản diện không lớn không nhỏ, không ngừng mắc phải sai lầm, rồi bị những người bên cạnh Triệu Viên đánh cho sưng cả mặt mày. Hơn nữa, tuy rằng nhà họ Đồng có tiền, nhưng mọi người tương đối thật thà. Trong nguyên văn lại chính là không có chỉ số thông minh, vì vậy thường khiến cho người khác chê cười. Đồng Thâm rõ ràng cũng rất tuấn tú, nhưng sau khi chuyển trường thì quá quê mùa nên bị học sinh trường trung học A cười nhạo. Cuối cùng, số phận của nhà họ Đồng cũng không khá hơn Minh Khê và nhà Hạ Dạng là bao. Minh Khê không nhớ rõ số điện thoại, không có cách nào liên hệ sớm với nhà họ Đồng. Nhưng cô đã khoanh tròn ngày trên lịch và quyết định kiếp này nhất định phải dùng vận khí may mắn của nữ chính để bảo vệ gia đình này. Ít nhất, phải để cho bọn họ cách xa Triệu Viên một chút. Còn có việc đầu tiên sau khi cô gặp Đồng Thâm là phải dẫn cậu ấy đi mua quần áo. Chuyện cần làm rất nhiều. Trong đầu Minh Khê lên kế hoạch thật tốt cho từng việc một. Thế nhưng muốn làm xong hết những việc này, quan trọng nhất vẫn phải nhanh chóng, để những chồi non trong chậu cây phát triển càng nhiều càng tốt. Minh Khê dụi mắt, đang định tiếp tục giải một đề thi, thì chiếc ghế đối diện của bàn đột nhiên bị kéo giật ra. Một chiếc cặp sách màu đen quen thuộc đặt lên trên bàn, rồi có một cánh tay quen thuộc mở cặp sách. Sau đó lấy một tập đề thi dày cộm, một cây viết và một xấp giấy ra. Minh Khê ngẩng đầu, thì giống như có sự trùng hợp ngẫu nhiên, cô bắt gặp ánh mắt của Thẩm Lệ Nghiêu. Thẩm Lệ Nghiêu nhìn cô một cái, đặt cặp sách xuống bên cạnh chỗ ngồi, rồi ngồi xuống đối diện cô. tại sao cậu lại ngồi ở chỗ này? Minh Khê nhìn xung quanh, không thấy Khổng Giai Trạch của trường bên cạnh, cũng không thấy những người khác. Thẩm Lệ Nghiêu tới đây một mình, mấu chốt là còn lần đầu tiên chủ động ngồi đối diện cô. Thẩm Lệ Nghiêu hờ hững đánh giá cô, kìm lén lửa giận trong lòng, vừa mới mở miệng thì giọng điệu không được tốt cho lắm. Vì sao tớ không thể ngồi chỗ này? Thư viện này là của nhà cậu mở sao? Cái quỷ gì thế? Cơn tức giận lớn như vậy à? Minh Khê chẳng biết tại sao. Hung dữ vậy? Cậu ăn trúng độc à? Hay đạn thuốc? Tớ trêu gì cậu sao? Ánh mắt của Thẩm Lệ Nghiêu im lặng rơi xuống bài sắp bài thi bên cạnh. Bên trái có bài thi có ghi ba chữ rồng bay phượng múa, Phó Dương Hy. Minh Khê theo tầm mắt của cậu ta nhìn sang. Làm gì đấy? Thái dương của Thẩm Lệ Nghiêu đột nhiên nhảy dựng. Tại sao cậu lại làm bài tập về nhà của cậu ta? Tớ cam tâm tình nguyện. Hai ngày nay Minh Khê đều giúp Phó Dương Hy làm bài tập, vừa có thể tích góp một chút vận khí, vừa có thể rèn luyện kỹ năng giải đề. Làm nhiều thì ấn tượng càng sâu. Nhưng mà mắc mớ gì cô phải giải thích điều này với Thẩm Lệ Nghiêu chứ? Thẩm Lệ Nghiêu nghẹn họng, lửa giận trong lòng cậu càng lúc càng bùng cháy mãnh liệt. Trong nháy mắt, giống như đột nhiên cậu nắm bắt được. Rốt cuộc tại sao? Mấy ngày nay, cậu đã nghe thấy tên của hai người Triệu Minh Khê và Phó Dương Hy luôn xuất hiện cùng nhau thì vô cùng buồn bực. Giọng nói của Thẩm Lệ Nghiêu càng trầm hơn. Cậu nhà đã đủ chưa? Minh Khê ngẩng đầu. Thẩm Lệ Nghiêu hung dữ nói. Vì sao nhất định phải trêu chọc loại người như Phó Dương Hy? Vì sao luôn xuất hiện trong tầm mắt của cậu ta? Những lời này đến bên mép miệng rồi, nhưng vì lòng tự trọng của thiếu niên, không nói được thành lời. Vì thế, những gì cậu ta nói lại biến thành. Cậu cứ ở trọ trong ký túc xá của trường, cũng chẳng phải là cách lâu dài. Minh Khê vốn còn muốn chào hỏi với cậu ta, thế nhưng cô đang làm bài tập rất tốt, thì bị cậu ta tức giận một cách khó hiểu. Hơn nữa, cậu ta còn đang giúp nhà họ Triệu thuyết khách sao? Cho dù tính tình Minh Khê có tốt thế nào, nhưng mà cũng có chút không thể nhịn được nữa. Nghiêu thần, chúng ta chỉ mới quen biết 2 năm. Trước đây cậu nói ngay cả bạn bè cũng không tính đó sao? Cậu không có lập trường để tôi khuyên tôi đâu. Thẩm Lệ Nghiêu vẫn đang nắm chặt mấy cuốn sách, đánh dấu phạm vi cuộc thi liên trường trong tay. Suýt chút nữa, đã quên mất mục đích của mình đến đây là để làm gì. Cậu cắn răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Minh Khê chất vấn. Mới quen biết có 2 năm. Vậy những gì cô đã nói trong 2 năm qua thì thế nào? Đúng vậy. Minh Khê nhìn xung quanh, thấy vẫn chưa có người chú ý tới hai người, thì lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình. Trước đây là tôi chẳng biết trời cao đất rộng là gì, nên mới quấy rầy cậu. Rất xin lỗi. Thế nhưng sau này sẽ không như thế nữa. Làm phiền cậu, đừng chú ý tới tôi, chuyện của tôi nữa. Thẩm Lệ Nghiêu không thể tin được. Các ngón tay dưới bàn dần dần siết chặt. Cậu xanh mắt nhìn cô xoay người rời đi. Minh Khê thu dọn cặp sách, tìm một chỗ cách xa Thẩm Lệ Nghiêu nhất trong thư viện rồi ngồi xuống. Cô ý thức được Thẩm Lệ Nghiêu có điểm khác thường. Trong 2 năm qua, đây là lần đầu tiên cậu ta chủ động tới tìm mình. Minh Khê nghĩ, người kiêu ngạo như Thẩm Lệ Nghiêu thì khả năng đã không quen với việc một người luôn theo đuổi mình đột nhiên lại ngừng theo đuổi cậu ta. Có lẽ là do không quen, hoặc lòng tự trọng của chàng trai bị đả kích. Nhưng nói chung một thời gian sau, thì cậu ta sẽ khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng như thường ngày. Dù sao cậu ta không thích cô, qua một thời gian sẽ cảm thấy vui vẻ vì đã thoát khỏi phiền phức. Kha Thành Văn đói bụng sắp chết, cho nên ăn cơm tối ở bên ngoài trước rồi mới kéo vali đến sau. Kết quả, ngay sau khi cậu vừa bước tới bên ngoài tấm cửa kính cao từ sàn lên trần nhà, thì cậu nhìn thấy học sinh chuyển lớp đang ngồi chung chỗ với Thẩm Lệ Nghiêu của lớp chuyên. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Thẩm Lệ Nghiêu thì có vẻ như họ đang cãi nhau. Nhưng nói chung là hai người bọn họ khá quen thuộc, thoạt nhìn giống như nghe được một chuyện tình phong phú. Mẹ nó, nên làm thế nào bây giờ? Gọi học sinh chuyển lớp ra để tránh mặt, tránh cho anh Hy gặp Thẩm Lệ Nghiêu sao? Tim Kha Thành Văn còn đang nhảy loạn, vừa định nghĩ cách đi vào thì vai đột nhiên bị người ta vỗ một cái. Sao cậu còn ở đây? Kha Thành Văn sắp ngừng thở, nghiêng đầu thì nhìn thấy Phó Dương Hy đang mặc áo khoác thể thao, tóc ngắn bị đánh rối lộn xộn ở sau lưng cậu. Trên người Phó Dương Hy mang theo khí lạnh của gió đêm, còn có một hộp đồ lớn. Hiển nhiên cậu mới từ nhà qua đây, trên mặt còn có chút lạnh lùng và thờ ơ không rõ, khác hẳn với vẻ kiêu ngạo táo bạo thường ngày. Nhưng mà rất nhanh, loại thần sắc tàn dư này đã biến mất ngay lập tức. Anh Hy, tay anh làm sao vậy? Kha Thành Văn chú ý tới mu bàn tay dưới lớp áo khoác của Phó Dương Hy bị chảy xước. Đây không phải là vấn đề lớn, nhưng vẫn có chút máu chảy đang đây chảy ra. Phó Dương Hy lơ đễnh, đưa tay lên xoa xoa một chút. Bị miếng thủy tinh của bình hoa làm bị thương thôi. Kha Thành Văn do dự một chút, cũng không biết có nên hỏi hay không. Cậu cũng quá chậm chạp rồi đấy. Phó Dương Hy cau mày nói sang chuyện khác, bước chân muốn đi vào. Kha Thành Văn vội vàng ngăn cậu lại. Anh Hy, đừng mang đồ ăn vào bên trong. Sau khi ăn xong thì ăn vào. Thần kinh, bên ngoài lạnh muốn chết. Phó Dương Hy càng ngày càng nghi ngờ. Có phải cậu ta đang có chuyện gì gạt mình hay không? Cậu trừng mắt rồi không chút do dự đi vào phòng tự học. Tim Kha Thành Văn suýt chút nữa thì bị ngừng đập đột ngột. Chỉ có thể kiên trì đẩy vali rồi đi vào theo sau cậu ấy. Ai biết Phó Dương Hy rẽ trái rẽ phải. Lúc cậu ấy đi vào thì chẳng phải cậu ấy sẽ thấy cảnh Thẩm Lệ Nghiêu và Triệu Minh Khê đang ngồi cùng nhau ở chỗ kia sao? Kha Thành Văn ngẩn người, nhanh chóng nhìn vị trí lúc nãy thì thấy chỉ còn lại một mình Thẩm Lệ Nghiêu với sắc mặt nặng nề đang ngồi đó. Còn bóng dáng Triệu Khê đâu rồi? Ngay lúc cậu đang lôi kéo Phó Dương Hy thì học sinh chuyển lớp hình như đã thay đổi chỗ ngồi. Lúc này Kha Thành Văn mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu bước nhanh chân, muốn lậu công chủ tội, vượt qua Phó Dương Hy, vọt đến trước mặt học sinh chuyển lớp. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà để chiếc vali tới, đặt xuống bên chiếc ghế bên cạnh. Học sinh chuyển lớp, tớ và anh Hy sau khi tan học đến tiệm net chơi game thì trúng thưởng này. Hình như bên trong đều là đồ dành cho nữ, chúng tớ không dùng đến nên tặng cho cậu đấy. Khi hai người đứng ở cửa, Minh Khê đã nhìn thấy. Thực sự là do mái tóc ngắn màu đỏ kia của Phó Dương Hy quá kiêu ngạo và nổi bật, vóc dáng lại cao như hạc đứng giữa bầy gà. Cô nói với Phó Dương Hy, cho tớ sao? Ừ. Phó Dương Hy cố gắng hết sức để kiềm chế vẻ đắc ý trên gương mặt. Cậu đi tới, kéo chiếc ghế cách Minh Khê một chỗ trống ra, rồi lười biếng ngồi xuống, gác chéo chân. Cậu nghịch nắp bút trên bàn Minh Khê, mở ra rồi đóng lại, vẻ mặt lạnh lùng như muốn nói rằng, tuy rằng tôi tặng đồ cho cậu, nhưng cậu cũng đừng thèm muốn tôi. Thấy Minh Khê còn đang suy nghĩ nhìn cậu, thì cậu lập tức quét mắt sang. Học sinh chuyển lớp, không nên suy nghĩ nhiều. Mọi người đều là bạn học, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi. Tôi thèm muốn thành tích đếm ngược của cậu, hay thèm muốn chỉ số thông minh hoàn toàn không có của cậu. Minh Khê liếc nhìn chăn bông và những thứ khác ở bên cạnh. Cô mới không tin, có chương trình nào lại trúng thưởng những thứ này. Cô đoán chừng 80% là Phó Dương Hy cố ý mua. Về phần nguyên nhân, cô cũng không rõ ràng lắm. Nhưng cô nghĩ khả năng là bởi vì mấy ngày nay cô đưa bánh ngọt, Phó Dương Hy xấu hổ khi chỉ nhận lấy rồi ăn nên mới muốn đáp lễ. Mặc kệ thế nào, trong lòng Minh Khê cảm thấy có chút ấm áp. Nhất là sau khi bị Triệu Trạm Hoài và Thẩm Lệ Nghiêu liên tục tìm thấy quấy rầy. Cảm ơn cậu nhé. Mắt cô cong cong. Phó Dương Hy bắt gặp ánh mắt kia của cô. Cô ăn mặc rất đơn giản, mỏng manh, lông mi dài. Một khi cười rộ lên thì con người giống như ngọn đèn phát sáng vậy. Phó Dương Hy nhanh chóng rời mắt, cáu kỉnh nói, tớ đã nói là tớ trúng thưởng mà, cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Tớ cũng không nói là không phải trúng thưởng, Minh Khê nói thầm. Thấy Phó Dương Hy quay đầu đi, cô nhân cơ hội này ngửi một chút, lại có mùi thơm khô thoảng qua. Minh Khê không thể kiểm soát được bản thân, ngửi một chút mà cảm giác uể oải khi làm bài tập trong thời gian dài đã biến mất hoàn toàn. Động tác của Minh Khê không rõ ràng, thế nhưng Phó Dương Hy vẫn liếc nhìn chằm chằm cô. Trước khi tới đây, Phó Dương Hy ngàn vạn lần cảnh báo bản thân phải khống chế. Kết quả, chưa được một giây đã phá hỏng, bên tai vụt cái đỏ bừng. Mẹ nó, cậu đã cố ý tách ra, ngồi cách một chỗ, mà cô vẫn đang hít cậu. Phó Dương Hy vừa mới định nói cái gì đó thì Minh Khê đang chết sững sờ vì cậu sẽ nói ra gì đó nên vội vàng cắt ngang. Sau khi lấy lại tinh thần thì đầu tóc, đầu óc cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi xổm xuống mở vali ra. Chờ đã, đem về hãy mở ra. Phó Dương Hy còn chưa nói hết, dẹt dẹt, hai mảnh đồ lót bằng lụa đã rớt xuống. Kha Thành Văn hoàn toàn đã quên chuyện người bán hàng nhét hai món đồ này vào. Mấy người ngồi cách đó không xa đều nhìn sang. Đầu óc Minh Khê ngưng trệ. Thoáng cái không kịp phản ứng đây là cái gì? Cái này cũng là trúng thưởng à? Phó Dương Hy là người phản ứng đầu tiên. Vẻ mặt cậu ngạch ra trong vài giây. Sau đó thay đổi mạnh mẽ. Bước dài xông tới. Ném bộ đồ lót vào người Kha Thành Văn. Đây là cái gì? Sao lại ở trong này? Có phải cậu nhét vào hay không? Vẻ mặt Kha Thành Văn như kiểu một lời khó nói hết. Anh Hy. Phó Dương Hy đưa mắt sang bên phải. Ý bảo cậu ấy cầm lấy nội y đi nhanh lên. Nội tâm Kha Thành khóc thét. Cậu vội vàng nhét bộ nội y vào cặp sách. Sau đó dầm một phát kéo lại. Đây đúng là phần thưởng của tớ. Những cái khác bên trong đều là của anh Hy. Vẻ mặt của Minh Khê bây giờ chính là không thể diễn tả được. Đối với nhận thức của Phó Dương Hy đã tăng thêm một bậc. Một đại thiếu gia như cậu lại mua những thứ này. Phó Dương Hy chửi thầm trong lòng, tức giận đến đỏ mặt. Cậu nghĩ rằng tôi muốn mua? Không phải, là trúng thưởng. Trúng thưởng chứ không phải do bản thân tôi mua. Minh Khê nói sang chuyện khác. Cậu chưa ăn cơm tối sao? Để mua, không phải, là trúng thưởng. Vì trúng thưởng, các cậu có phải là chưa ăn cơm tối đúng không? Kha Thành Văn và Phó Dương Hy đồng thanh. Tớ ăn rồi, anh Hy vẫn chưa? Đã ăn. Vừa dứt lời, bụng Phó Dương Hy lại phát ra âm thanh ủng ục. Mặt Phó Dương Hy chuyển thành vô cảm. Cậu đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, lạnh lùng nhìn vào những người xung quanh. Bụng ai kêu đấy? Minh Khê cảm thấy xấu hổ, lại cảm thấy muốn cười. Hơn nữa, còn có một loại ấm áp mà lâu rồi cô không cảm nhận được. Cô cũng đoán được. Phó Dương Hy đoán chừng là biết mình rời nhà đến ở trong ký túc xá của trường. Nếu không cũng sẽ không gửi chăn qua. Bây giờ thời tiết bắt đầu trở lạnh. Xác thực là cô cũng đang cần. Thế nhưng có lẽ là cậu ấy chưa từng mua những đồ vật này. Vì vậy mới mua tùm lum những thứ này thành một đống lớn như vậy. Hình như Phó Dương Hy cũng không đáng ghét như trong tưởng tượng của cô. Minh Khê nín cười, xoay người sang chỗ khác tiếp tục làm bài tập. Quên đi, đừng làm loạn nữa, mau ăn cơm đi. Lúc này Phó Dương Hy mới ngồi xuống, không tự nhiên mà mở hộp cơm ra. Cậu liếc nhìn Triệu Minh Khê, thấy Minh Khê đang lại chuyên tâm làm bài tập. Không có nhìn cậu nữa thì mới nhếch miệng cười, mở hộp cơm ra. Kha Thành Văn tô dặn xong vali thì cũng lôi cái ghế ra ngồi xuống. Anh mua cái gì thế? Phó Dương Hy nói. Ếch xào nấm hương. Vừa dứt lời cậu nhíu mày. Có rau thơm. Phó Dương Hy lập tức không muốn ăn nữa. Thế nhưng bụng đó đang xếp xỉu rồi. Cậu cầm đũa, định nhặt từng cọng rau thơm bỏ lên nắp hộp. Thì đột nhiên mắt Minh Khê sáng lên. Minh Khê như mèo nhỏ thấy sữa, hưng phấn sáp lại gần. Phó thiếu, để tớ giúp cậu nhặt. Làm việc tử tế như vậy thì sẽ có bao nhiêu chỗ non mọc lên. Tùy cậu. Phó Dương Hy lạnh lùng hừ một tiếng. Cậu vừa đồng ý thì Minh Khê lập tức ngồi vào ghế bên cạnh kéo cái hộp sang. Phó Dương Hy cụp mắt xuống, lặng lẽ liếc nhìn đôi mắt long lanh của Minh Khê. Cố gắng hết sức để giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng cái đuôi sau lưng thì đã vểnh lên tới trời. Còn khuôn mặt thì cũng đỏ bừng. Việc nhỏ như vậy mà cậu ấy cũng muốn làm vì cậu. Cậu ấy rốt cuộc thích cậu đến mức nào cơ chứ? Phó Dương Hy đắc ý nhìn cậu độc thân Kha Thành Văn ở bên cạnh. Tuy nhiên, cậu là thấy Kha Thành Văn đang lơ đãng, mắt đang nhìn một hướng khác. Theo tầm mắt của cậu ta, Phó Dương Hy nhìn sang, sau đó ánh mắt xa xa nhìn qua, cách 8-9 hàng ghế, ánh mắt Thẩm Lễ Nghiêu lạnh như băng đang nhìn bọn họ. Lại là người kia. Phó Dương Hy cau mày, vô thức cúi đầu liếc nhìn Triệu Minh Khê. Cậu phát hiện, người kia đang nhìn chằm chằm vào khẩu trang nhỏ của cậu. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 5 của bộ truyện đã kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở các tập truyện tiếp theo. Đừng quên nhấn like, chia sẻ video, để lại bình luận. Cảm ơn các bạn ở dưới mỗi video mình đăng tải. Cũng như là nhấn đăng ký kênh Nắng Ngôn Tình và kênh Nắng Radio để ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tập tiếp theo. Bye bye.